Thần bí chi kiếp, chương 32, 32, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo lời giải thích của Đại Tế Ti, bất phần già tổng cộng có 3 giai đoạn. Mới bắt đầu cần thông qua không ngừng hô hấp và minh tưởng luyện tập. Còn có chịu ngọn lửa thiêu đốt K1 trên thích, khiến cho ám linh tính bên trong thân thể giác tỉnh. Aaron nhìn thấy rất nhiều thành viên Hắc Nhật giáo đoàn mang theo vết bỏng. Đại khái đều là do vậy mà bị thương. Nhưng mà bọn hắn gọi cái này là thánh ngân. Mà đi tới con đường phi phàm, cần tố chất nhất định. Rất nhiều bất phần giả vẫn dừng lại tại giai đoạn này. Thậm chí có người đốt chết tươi chính mình cũng không thể tiến cấp. Thế nhưng, như trước ngăn cản không được lượng lớn thành viên giáo đoàn. Đi tới con đường này, trang viên đá đen, Aaron Sothoth ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách. Dùng tiếng của đời trước viết lại bí mật mà hắn đoạt được trong khoảng thời gian này. Giai đoạn thứ nhất, bất phần giả, phương pháp hô hấp, phương pháp minh tưởng, nghi thức bất phần, suy đoán, lấy thủ đoạn giống như tăng nhân khổ hạnh, mài rũa bản thân, khiến cho ám linh tính giác tỉnh. Giai đoạn thứ hai, nhiên thiêu chi tử, trung tầng của giáo đoàn, phương thức tu hành tạm không có. Giai đoạn thứ ba, trục ám giả, nhân vật đại biểu là Đại Tế Ti, cao tầng của giáo đoàn. Những thứ này đều là nội dung hắn ở nghe trộm nhìn lén ở trong trấn Hắc Nhật mà chắp vá lên. Cơ bản hẳn là không xê xích lắm với chân thực. Vì thế, tiêu hao rất nhiều ngày. Nhưng Aaron cảm giác hoàn toàn đáng giá. Hắn dừng một chút, tiếp tục hạ bút, căn cứ các loại manh mối và vết tích phán đoán. Đại Tế Ti tất nhiên tồn tại âm mưu nào đó. Hẳn là muốn bắt bất phần giả làm tế phẩm. Hoặc là có quan hệ với nghi thức nhật thực. Sau khi viết xong những thứ này, Aaron thở ra một hơi thật dài. Ở thế giới điên cuồng này, làm sao có khả năng có thánh nhân tồn tại? Cái gọi là chủ thần cứu thế, e sợ chỉ là lời nói dối. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, đợi đến lúc đáp án bị vạch trần, những người nhặt rác kia sẽ tuyệt vọng cỡ nào. Aaron cẩn thận thu lại vở ghi, đứng lên, đi tới cạnh cửa sổ, phun ra một hơi khí, nhất thời hóa thành xương lạnh. Lúc này, trong trang viên bao phủ trong một mảnh làn áo bạc, có một trận tuyết lớn đang rơi xuống. Hắn hiếm thấy mà phủ thêm áo choàng, ra khỏi biệt thự, lưu lại một chuỗi vết chân thật dài ở trên mặt tuyết. Phương pháp tu hành bất phần giả, ta đã tìm tòi gần đủ rồi, hẳn là có thể thử xem, giác tỉnh linh tính của mình. Aaron vừa suy nghĩ, vừa nắm lên một nắm tuyết, bóp thành cầu tuyết. Đại nhân, đang lúc này, một thanh niên học sĩ hơi mập ăn mặc trang phục màu xám, đang nâng giấy viết thư trên tay, nhanh chóng chạy đến, trên khuôn mặt một mảnh đỏ chót. Làm sao, học sĩ Albert? Aaron cười hỏi, đây là học sinh mà học sĩ ở pháo đài đề cử, con thứ của một gia đình kỵ sĩ. Đã học ngữ pháp và lễ nghi 10 năm, còn hơi biết thảo dược học, bây giờ đảm nhiệm chức học sĩ và quản gia trang viên ở lãnh địa đá đen. Vù vù, thân thể Albert cũng không cường tráng, chỉ là mập giả tạo, lúc này thở hồng hộc. Pháo đài Sothoth gửi thư, phu nhân Sylvie đã có thai, đây là chuyện tốt nha. Aaron nói một câu, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, mang thai lúc nào? Dựa theo tháng suy tính, chính là trong tháng thành hôn. Albert trả lời, hả, như vậy không có vấn đề. Aaron gật gù, hắn quản thúc thủ hạ rất nghiêm. Không có tên nào mạo phạm qua Sylvie, bởi vậy có 9 thành chắc chắn là của Colin. Không phải huyết mạch của những tên côn đồ kia. Nhưng bản thân Colin có cho là như vậy hay không, liền rất đáng giá cân nhắc. Hơn nữa, bên trong pháo đài còn có phu nhân Sonia, e sợ cho thiên hạ không loạn. Nói vậy tình cảnh nhất định sẽ phi thường náo nhiệt. Pháo đài Sothoth, nghe nói chưa? Phu nhân Sylvie mang thai. Đây thực sự là lục tổ mẫu che chở. Ta nghe người hầu của học sĩ nói, thời gian phu nhân mang thai có chút kỳ quái. Nói không chừng là mang thai trên đường bị cướp đến đây đấy. Người muốn chết sao? Quỷ tha ma bắt ngươi. Câu nói như thế cũng dám nói. một đám người hầu tụ tập cùng một chỗ, xì xào bàn tán, bỗng nhiên nhìn thấy gì? Tản ra giống như bầy chim bị chấn kinh. Bên trên tường cao, Colin mặc trang phục quý tộc nhìn vào nơi này từ ngoài cánh cửa. Khuôn mặt tái nhợt, vốn dĩ nghe được tin tức phu nhân mang thai. Hắn vẫn là rất vui vẻ, nhưng chẳng biết lúc nào. Bên trong pháo đài liền bắt đầu có vài lời đồn đãi. Điều này làm cho trong lòng Colin giống như bị đao cắt. Dù sao, hắn trong đêm tân hôn liền biết sự thực cô dâu không trinh. Cũng may người Lục Lâm cũng không quá quan tâm chuyện này. Nhưng loại lời đồn đãi này lại làm cho hắn không cách nào khoan dung. Không thể tức giận, không thể tức giận. Ta rất rõ ràng, trong này có bàn tay của phu nhân Sonia nhúng vào. Khả năng rất lớn chính là nàng chủ động phân tán. Ta không thể bước vào cạm bẫy. Colin hô hấp thật sâu. Nhưng trở về phòng, nhìn Sylvie Davis đang thêu thùa. Đặc biệt là lúc nhìn thấy cái bụng đã hơi to lên của đối phương. Loại cảm giác tức giận vô danh kia vẫn cứ xông ra. Cách chương.